Chương 55 hợp ý Dương tiểu thư cũng là cái bị nuông chiều quen, vừa mới bị Cố Tâm Liên trách móc một phen, ngay sau đó liền Thẩm Thanh Lan đều giúp châm trọc, càng thêm khóc đến văng rội, thanh âm lập tức đem người bên cạnh đội hấp dẫn lại đây. Vệ Vân Châu cũng theo mọi người cùng nhau lại đây, nhăn lại lưỡng đạo tú khí lông mày, làm sao đây là Dương tỷ tỷ tại sao khóc, Dương tiểu thư chỉ khóc không nói. Bên cạnh có người lắm miệng lấy lòng, chẳng lẽ là cùng Cố gia hai vị tiểu thư, Thẩm tứ tiểu thư phát sinh mâu thuẫn, lại có người nói thầm, Dương tiểu thư chỉ có một người, Cố tiểu thư bên này ba người đâu. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, trong lòng liền bốc lên nhất khẩu ngọn lửa, như thế nào, người nhiều liền nhất định bắt nạt người khác, nàng vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Cố Tâm Liên đoạt trước, bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, ta hiện tại nếu là khóc một tiếng, coi như ngươi lỗi, cô nương kia lập tức lúng túng ở, nhỏ giọng bịa giải, ta lại không có nói là lỗi của ngươi, ngươi gấp cái gì a, trong lời mang trâm, đều đâm đến trên mặt, còn dùng được nói rõ sao, nếu ngươi là cảm giác mình lời nói này được đường đường chính chính, không ngại ta cùng ngươi đi mâu thân ngươi trước mặt thuật lại một lần, nhường nàng cũng nghe một chút. Cô nương sắc mặt thoáng chốc tuyết trắng, không dám làm tiếng. Không khí lập tức cổ quái. Vệ Vân Châu nhẹ nhàng ôn nhu thở dài, Cố tỷ tỷ, ngươi trước bớt giận đi, chúng ta cái gì đều không phát hiện, chỉ nghe được Dương tỷ tỷ đang khóc, khó tránh khỏi cảm thấy cổ quái, nhưng cũng không có nhận định của ngươi sai lầm à, ngươi lại đem Tô tiểu thư đắc tội. Điều này làm cho ta cũng thật khó khăn a, chợt vừa nghe lời này là rất công chính, được tinh tế nhất suy nghĩ, liền có thể cảm giác ra không thích hợp đến, mọi người như ong vỡ tổ vây lại đây chỉ trỏ, mặc dù không có định tội, nhưng từ tư thế thượng đã là nhận định ý tứ, về phần cái này Tô tiểu thư, lúc đó chẳng phải tự tìm sao, Dương tiểu thư như là tìm đến chỗ dựa dường như, khóc đến càng thê thảm. Cố Tâm Liên dựng thẳng lên mày cười lạnh, đang muốn mở miệng bị Thẩm Thanh Lan giữ chặt. Vệ Tam tiểu thư, ngươi có tâm sự án, đây là chuyện tốt, bất quá, hay là nên trước lý giải tình huống mới là, ngươi nếu là bị Dương tiểu thư tiếng khóc dẫn tới, như vậy, muốn hay không hỏi một chút Dương tiểu thư chính mình, nàng vì sao khóc, cá Vệ Vân Châu nỡ ra, nàng hỏi, nhưng là Dương tiểu thư chưa nói. Nàng lại đi nhìn Dương tiểu thư vẫn là không mở miệng. Thẩm Thanh Lan lạnh lạnh ánh mắt dừng ở Dương tiểu thư trên người. Nàng không dám nói, bởi vì nàng nếu là nói, Vệ Tam tiểu thư liền sẽ không vì nàng làm chủ. Mọi người đều ngạc nhiên, Thẩm Thanh Lan liền đem lúc ấy đối thoại một năm một mười thuật lại một lần, quả nhiên mọi người sắc mặt đại biến, đều ghét bỏ nhìn chằm chằm Dương tiểu thư, Vệ Vân Châu cũng là trừng lớn mắt, một bộ bất khả tư nghị biểu tình nhìn Dương tiểu thư. Dương tiểu thư đột nhiên đẩy ra người trước mặt, không nói một tiếng liền xông ra ngoài. Như thế, sự tình liền rất rõ ràng. Là Dương tiểu thư chính mình làm tà tâm hư chạy trốn, Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý hai tỷ muội ngược lại bị mọi người nâng lên đến, không phải lôi kéo hai người cùng nhau chơi đùa. Vệ Vân Châu thần sắc âm tình bất định, đến cùng cũng không nói gì, vẫn là nội dung chính mặt vì mọi người dẫn đường, nhàn nhạt trấn an Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý liền đi. Vệ Vân Châu thái độ lập tức vì nàng thắng được càng nhiều nhân khí, mọi người sôi nổi khen nàng lòng dạ rộng lượng. Biết rõ Dương tiểu thư ở sau lưng châm chọc nàng thứ xuất thân phận lại không có thẹn quá thành giận, không hổ là thế gia thiên kim. Đi thôi, chúng ta tiếp tục dạo chơi công viên, không cần vì này chờ việc nhỏ hỏng rồi tâm tình. Vệ Vân Châu ôn nhu cười nói, ta biết mợ trong vườn có cách cúc vườn, ngày gần đây nở rộ chính thịnh, chúng ta đi qua nhìn một cái. Nhất thời hưởng ứng người vô số. Thẩm Thanh Lan cùng Cố Tâm Liên như cũ không nhanh không chậm dạo chơi mà đi. Lúc này lại có người tới mời các nàng cùng nhau, Thẩm Thanh Lan từ đầu đến cuối nhớ chính mình hôm nay chỉ là lại đây lộ cái mặt, tận lực không muốn quá hạc trong bầy gà, nhưng Cố Tâm Liên cũng không có hứng thú cùng một đám người xen lẫn cùng nhau, chủ động tự tuyệt. Vệ Vân Châu nghe được thanh âm, quay đầu đến xem, ánh mắt thật sâu đảo qua ba người, đáy mắt chợt lóe một vòng không rõ ánh sáng lạnh, giây lát lướt qua, như cũ ý cười ấm áp. Nếu Cố gia hai vị tỷ tỷ cùng Thẩm tứ tiểu thư không muốn cùng chúng ta đồng hành, chúng ta đây cũng không cần thiết miễn cưỡng, mợ vườn lớn đâu, chúng ta riêng phần mình thưởng thức đi. Vệ Vân Châu cười cười, dẫn một đám người nên ngang mà đi. Cố Tâm Ý lo lắng, Tâm Liên, chúng ta như là đắc tội Vệ Tam tiểu thư. Cố Tâm Liên giọng điệu bình thường, đại tỷ sợ cái gì, ta không cảm thấy chính mình là cố ý nhằm vào nàng, nàng như cảm thấy chúng ta không theo tại nàng mặt sau chính là đắc tội. Vậy cũng không có biện pháp. Thẩm Thanh Lan cười, quả thật như thế, nếu là đi dạo vườn, đương nhiên muốn tùy tính mà đi, ta nghĩ Vệ Tam tiểu thư không đáng vì thế không vui, Cố đại tiểu thư, ngươi không cần nghĩ nhiều. Lục phủ hoa viên đích xác rất đẹp, cùng lan viên có thể so sánh, lại khác cụ phong cách, lan viên kiến viên chi sơ là vì nuôi hoa lan nuôi mỹ nhân, cho nên cực kỳ lịch sự tao nhã, tuy rằng hiện tại hoa lan không cũng, nhưng nhất thạch nhất cầu, một bức tường một môn ẩn hàm lan chi phong sương. Trước mắt hoa viên ở trên thiết kế càng thêm dung cùng để, có lan, có cúc, càng có mặt khác bách hoa bách thảo, hơn nữa bởi vì ở người, càng thêm sinh cơ bừng bừng. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, rất là hợp ý Cố Tâm Liên lôi kéo Thẩm Thanh Lan một ngụm một cái thẩm muội muội. Thẩm Thanh Lan thông minh mà cười, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi tuổi tác lại đáp ứng. Cố Tâm Liên cười, hỏi cũng nhất định là ta đại, ta năm nay 14. Ta cũng là. Thẩm Thanh Lan trước mắt, tiếp theo lại cười, liền là chúng ta cùng tuổi, ta lại nhất định là tháng so ngươi đại, ta trong tháng riêng sinh nhật đâu. Cố Tâm Liên đã trên mặt kinh ngạc, ta cũng là tháng riêng. Tháng riêng 22. Ta cũng là Thẩm Thanh Lan kinh hô. Hai người đầy mặt khiếp sợ nhìn chăm chú lẫn nhau, sau đó kêu sợ hãi một tiếng ôm nhau. Cố Tâm ý một bộ bất khả tư nghị biểu tình, cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, hai người các ngươi thật sự hữu duyên, trách không được nhất kiến như cố, tính cách cũng rất tương tự đâu. Cố Tâm Liên cười ha ha, hai ta có thể cùng một ngày sinh nhật đã khó được, canh giờ liền không nói cũng thế, tỉ tỉ muội muội xưng hô không muốn cũng thế. Thẩm Thanh Lan vui vẻ tán thành, ta liền gọi thẳng ngươi vì Tâm Liên đi. Thanh Lan. Bởi vì này trùng hợp, hai người càng thêm thân mật đứng lên, Cố Tâm ý thân là đại tỷ, cũng đối Thẩm Thanh Lan cái này mới muội muội 10 phần chiếu cố, ba người một tổ, nói nói cười cười, thống khoái tự tại. Lại tại lúc này, gặp một đứa nha hoàn xa xa liền bốn phía nhìn quanh, khóa chặt ba người địa vị, bước nhanh mà đến. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, trong phủ đưa tới tin. Phu nhân chuẩn bị sớm trở về, bởi vậy nhường nô tỳ đến thỉnh hai vị. Cố Tâm Liên vừa nghe muốn đi, 10 phần không bằng lòng, cũng không biết trong nhà có chuyện gì lớn, nàng vốn là cái có hiểu biết cô nương, biết nặng nhẹ, lại không tha, cũng nhẹ gật đầu. Thanh Lan, nhà ta tại Tây Phố trí cái tiểu viện, hẳn là sẽ ở trong này ở mấy ngày, nếu ngươi là có nhàn hạ, liền đến tìm ta chơi, có được không? Thẩm Thanh Lan trước là kinh ngạc Cố gia lại tại Phân Ninh có tòa nhà. Nhưng lúc này không thích hợp sâu hỏi, chỉ phải đem nghi hoặc cấp chế, lúc này đáp ứng, tự nhiên, nếu ngươi tại, ta tất đi.